Hai thế giới, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 21, cảm giác rất không tệ. Author Kagi, ra khỏi hiệp hội ma pháp Alan nhìn trời hồi lâu rồi thở dài. Hắn quả thật rất kinh ngạc một đại ma pháp sư cấp 8 cứ như thế bị giết, điều này cũng rất khó tin đi. Câu nói của Whitson cứ vang vọng trong Alan, trong đầu hắn bây giờ là hàng loạt các câu hỏi ai làm. Tại sao, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, sự việc này chắc chắn có gì đó bí mật. Mà bí mật này lại mơ hồ có quan hệ với cảm giác bí ẩn của hắn. Nhưng dù sao nó xảy ra cũng đã 100 năm rồi, bây giờ muốn đào lại tìm hiểu chỉ sợ không dễ. Cuối cùng thì phải làm sao đây? Alan thì thào, tạm thời không nói đến đại ma pháp sư đang đau đầu nhức óc của chúng ta. Đọc truyện mới nhất tại, Kỳ cũng đang rất phiền lòng. Đơn giản là vì từ khi đi chơi buổi trưa về, bất cứ khi nào hắn đi đâu trong nhà của Will, cô nàng Helen cũng theo hắn như hình với bóng. Kỳ hiện đang rất mất tự nhiên, khi hắn yêu cầu cô nàng đừng đi theo nữa thì nghe một câu. Chấm, chủ nhân dặn em phải đi theo hầu hạ anh, Kỳ tức muốn phun máu, khi không lại có một cái đuôi theo sau tuy là mỹ nữ nhưng hắn cũng chẳng thể quen được. Hắn liền hùng hổ tiến tới phòng Kỳ, miệng còn chửi thầm vài câu. Không vào phòng thì đỡ, vào rồi hắn cũng chỉ biết há mồm kinh ngạc. Cái này thật sự mẹ nó làm gì có chút cung cách biệt thự quý tộc trung cổ nào đâu à, cái khác không nói, trần nhà có gắn một cái máy điều hòa kiểu mới nhất công suất cực cao. Dưới đất dĩ nhiên còn có một thiết bị chơi game cầm tay vừa ra ở địa cầu. Trên bàn làm việc còn có một cái máy tính sách tay, hơn nữa ngoài vỏ còn có hình một quả táo. Đầu giường thì đủ thứ hình ảnh anime Nhật Bản. Kệ sách thì trưng bày đủ thứ tạp chí người lớn từ Âu đến Á, ngoài ra còn có vài thứ như Shonen Jump, tạp chí anime, manga thế giới, hơn nữa, Kỳ liếc phía trên của kệ sách. Miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt có phần cổ quái. Trên kệ là nhiều món đồ chơi nhỏ bằng nhựa làm rất tinh xảo, chủ yếu là hình người mà lại toàn là con gái. Cái này là figure A, hơn nữa có không ít cái là hàng E. Ero, hắn không lẽ muốn làm otaku hay sao? Kỳ quả thật rất ngạc nhiên, tên Will này làm sao siêu tập nhiều thứ ở địa cầu như vậy được. Hơn nữa theo lời Will thì hắn chưa tới đây lần nào, vậy mấy món này ở đâu ra? Cái khiến Kỳ không thể nói gì chính là Will, tiểu thiếu gia của chúng ta đang nằm ngả người trên một cái ghế dài coi tạp chí ở địa cầu. Hai bên còn có hai cô hầu gái đút nho rót nước massage, hầu hạ đến tận răng. Lại gần một chút Kỳ để ý thấy Will đang coi tạp chí của Nhật. Trên bìa là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng hiện nay, một cô gái tóc đen đứng cạnh một cô gái tóc hồng, phía dưới còn có một con thú mình trắng mắt đỏ đang cười trông rất tà môn. Cô gái tóc đen thì mặc trang phục tựa như học sinh, trên tay là một cái khiên tròn tạo hình kỳ quái, cô còn lại thì mặc trang phục màu hồng, tay cầm một cây cung cũng màu hồng. Kỳ nhớ hắn cũng có biết bộ phim này, Will coi rất say sưa, khi Kỳ đến gần mới nhận ra, hắn nói. À Kỳ, chưa sao không nghỉ ngơi qua đây chi vậy? Hừ, cậu bảo cô ta đi theo tôi chi vậy? Kỳ nói, chỉ tay vào Helen. À, thì để cô ta hầu hạ cậu thôi mà, dù sao cũng lâu lâu mọi người mới qua nhà tôi, để chủ nhà này làm tròn bổn phận đi. Tôi không cần, sao, cậu sợ có người đi theo không tiện à, cứ coi như không có gì là được rồi. Hay là cậu có, vấn đề, cần giải quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Kỳ trả lời, Will liền nói tiếp. Chấm, bài tôi hiểu mà, dù sao chúng ta cũng chỉ 17 tuổi, khó tránh những lúc bức xúc thế này. Thôi thì để tôi bảo cô ta giúp, dầm tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang lời nói của Will. Kỳ bước ra ngoài trước khi không thể kiềm chế nổi cơn tức của mình sẽ lao lên quần ẩu với Will. Hắn về phòng, cũng mặc kệ cô nàng hầu gái đi theo. Coi như cam chịu, nghỉ một lúc tới chiều tối, có tiếng gõ cửa. Kỳ vừa đứng lên thì Helen đã ra mở cửa giùm hắn. Bên bước vào, cô nàng mặc một cái quần jean ngắn cùng áo thun màu trắng, áo còn có vẽ một cặp trai gái theo kiểu chibi đang hôn nhau rất dễ thương. Trên tay cắp chiếc áo khoác trắng, bên nói, này Kỳ tắm nhanh rồi xuống đi dạo phố đêm nào. Nói xong, cô nàng đóng cửa lại rồi ra ngoài, bỏ lại một câu. Nhanh lên nhé, lắc đầu Kỳ mò tới chỗ vali chứa đồ, suy nghĩ một lúc hắn quyết định mặc đồ của địa cầu để đổi không khí. Helen nói, ngài có cần em, không cần đâu, nhưng... Không nhưng nhị gì cả, nếu muốn giúp thì cô dọn sơ căn phòng tí đi. Rất nhanh gạt bỏ mong muốn được hầu hạ Kỳ tắm của Helen, hắn bước vào phòng tắm. Lần này may mắn cô nàng kia cũng không giở trò gì giật gân nữa. Kỳ tắm xong thì mặc đồ rồi xuống nhà tiện tay với lấy cái áo khoác đen mặc vào. Trang phục của Kỳ có thể nói là đen đến cực điểm. Quần jean đen hơi rộng, áo thun đen không họa tiết cùng một cái áo khoác đen hai lớp của Hàn Quốc hắn mua lúc trước. Tuy không tính là điển trai nhưng với khí chất hơi ảm đạm cũng một chút lạnh, tên này quả thật rất giống vài diễn viên nào đó ở địa cầu đi dạo phố. Khi thắt dây giày xong liền đi xuống, Helen không biết đã đi đâu. Đôi giày thời trang cũng chỉ có một màu đen, còn có một logo ngôi sao năm cánh. Dưới nhà mọi người đều đã chờ sẵn, Anna bận một cái váy trắng quá gối trông rất giống một thiên sứ thẹn thùng. Will cùng Graham mặc trang phục chiến đấu loại nhẹ, chắc hẳn hai tên này không biết bận gì, dù sao gu thẩm mỹ của Terra Magiker cũng khá lạc hậu, thông thường thì mặc trang phục của chức nghiệp mình luôn. Faye cũng bận một bộ trường bào đạo sĩ không quá rộng. Chỉ có Ki cùng Vên hơi khác tí với quần áo của địa cầu. Hai người đi cạnh nhau quả thật rất hợp, một trắng một đen, cả hai cũng đều đút tay vào túi áo khoác. Trên đường thu hút không ít ánh mắt tò mò của người xung quanh, dù sao tổ hợp của họ cũng khá kỳ quái, có cả trang phục bình thường của thiếu nữ, rồi đạo sĩ, ma võ sĩ, pháp sư thêm vào Ki và Vên nữa. Có một số người tỏ ra rất hứng thú với hai người họ, đúng hơn là với trang phục của hai người họ. Khung cảnh đế đô chiều tối mang một nét rất riêng, phảng phất như là giao thoa giữa hai thế giới vậy. Vài tia nắng cuối cùng xuyên xuống đem đi không khí sinh hoạt thường thấy, các quầy hàng lần lượt đóng cửa, đèn đóm sáng lên, vài người hối hả về nhà sum họp với gia đình sau một ngày mệt mỏi. Các đội tuần tra thay ca nhau làm việc, vài cặp tình nhân thì hẹn nhau dạo phố, còn có khu nhà quý tộc thì chuẩn bị các yến hội khiêu vũ về đêm. Các quán ăn tối bắt đầu làm việc, còn có các cô ca kỹ thì cũng sửa soạn đi hát bán nghệ. Vài quán rượu bình dân thì tiếng reo hò cũng ly vang dội khắp con đường. Đôi khi còn thấy vài người mặc trang phục địa cầu, có vẻ là khách du lịch, khi đi ngang họ đều cười gật đầu với Ki và Vên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù được quét dọn rất kỹ nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy vài chiếc lá vàng dưới phố bị vài cơn gió thổi đi báo hiệu một mùa đông gần đến. Cả thủ đô mang theo không khí mùa đông dần tới, chỉ có duy nhất Thiên Môn là luôn luôn ở mùa xuân, có vẻ ở đó có một ma pháp trận nào đó khiến cho cảnh sắc xung quanh không thay đổi theo mùa. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảnh đế đô về đêm rất phong phú. Đẹp thật nhỉ, Vên hỏi, rất khác so với địa cầu. Ki cũng trả lời, hai người lúc này đi song song với nhau ở phía sau. Còn bốn người kia thì tò mò đánh giá xung quanh. Vên cười khẽ, nhìn lên trời, nói, bầu trời ở đây thật trong xanh, ngắm sao đúng là thích thật. Đúng vậy, Ki nói rồi ngước đầu lên một tí. Không thể không nói Terra Magiker không khí quả thật rất trong lành, các ngành công nghiệp cũng nhỉ mới phát triển vào những năm sau chiến tranh, lượng khói bụi rất ít. Hơn nữa rút được kinh nghiệm từ địa cầu, nhà cầm quyền rất chú trọng vào vấn đề môi trường. Cùng với cảnh vật khác lạ và các chính sách tiến bộ của hai bên, lượng du khách qua đây du lịch càng ngày càng tăng. Trên trời, hàng loạt các điểm sáng hiện lên rất đẹp mắt, vài chỗ còn tập trung lại thành một dải, quả là một khung cảnh hiếm thấy với những người như Ki và Vên. Dù sao địa cầu cũng chỉ áp dụng các biện pháp làm sạch mới được gần 30 năm mà thôi, còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh nữa. Một hạt màu trắng rơi trên má Ki, sau đó tan ra thành nước. Tuyết, Bistec nằm ở mạn Bắc Matka, vì vậy tầm khoảng thời gian này sẽ có thể có vài đợt tuyết nhẹ. Rất may mắn hôm nay mọi người được thấy. Ba tên con trai thì ngước lên nhìn, có chút hưng phấn, chắc hẳn cũng chưa ai thấy tuyết bao giờ. Anna thì đưa tay ra hứng vài hạt tuyết rồi nắm lại, có lẽ đang cảm nhận vị lạnh của nó. Ki cùng Vên thì đội mũ trùm áo khoác lên, sau đó nhìn nhau cười khẽ một cái. Trên con đường chính của thủ đô tuyết bắt đầu rơi. Có một nhóm bạn hơi kỳ quái tập hợp rất nhiều người từ các nơi khác nhau, đang cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau. Bọn họ cứ thế đi một vòng thủ đô. Trong đoàn, một thiếu niên tóc đen với một cái mũ trùm trên đầu khẽ mỉm cười, lẩm bẩm. Chấm, cảm giác thật lạ à, rồi một thiếu niên tóc vàng trong trang phục ma võ sĩ nói gì đó, chỉ vào thiếu niên tóc đen, cười ám muội khiến cho thiếu niên kia trừng mắt một cái, mặt mơ hồ đỏ lên. Người xung quanh thì phì cười, hai người con trai còn lại cũng nhìn thiếu niên tóc đen đầy thâm ý thiệt tình, cái cô Helen này vậy mà cũng kể cho tên Will chết tiệt kia nghe chuyện sáng nay sao? Ki nghĩ thầm, cách trương.